Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, mạnh mẽ. Đây là cái gì? Người máy, ông trời ơi cái nào? Ta ở nhìn phim khoa học viễn tưởng sao? Chúng ta đại kinh máy móc kỹ thuật mặc dù có tốt tiến triển, nhưng tối đa hạn chế vô gia dùng người máy, quét đất người máy cấp độ. Hùng Ưng Đế Quốc bên kia thì đã chế tạo ra có thể dùng cho chiến tranh người máy. Chẳng lẽ người máy của chúng ta kỹ thuật đã rơi ở phía sau bọn họ một thế kỷ? Theo này ba máy, mại nhã, ở trước mặt mọi người bày ra. Hết thảy nhìn màn ảnh người đồng thời không nhịn được kinh hô lên. Mà Lôi, Bạch Đế, Ai Tòa những này đối với này sự tình mơ hồ có chút nghe nói trí cường võ giả trên mặt nhưng là lộ ra một tia khó có thể tin. Này mại nhã rõ ràng chính là lính gác thủ vệ người. Bọn họ lại thật sự chế tạo ra. Làm sao có khả năng? Lính gác thủ vệ người chế tạo kỹ thuật còn có đại lượng chỗ khó cần đánh hạ. Căn cứ trước mắt khoa học kỹ thuật tiến độ, nhanh nhất còn cần 50 năm nghiên cứu. Trừ phi, bọn họ lại đào ra một cái ẩn giấu đi năng lượng hạt nhân số lượng vận dụng cấp khoa học kỹ thuật di tích thời thượng cổ. Nghe được Lôi đám người la lên, Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng hắn. Các ngươi biết thứ này? Biết, Lôi gật gật đầu. Trong những năm này, nhân loại chúng ta số không tổng đào ra mấy chục hơn trăm cái di tích thời thượng cổ. Những di tích này hơn 90% không có bất kỳ giá trị, nhưng còn lại một thành, nhưng là để nhân loại chúng ta văn minh chiếm được tăng nhanh như gió giống như phát triển, như sinh hóa kỹ thuật, năng lượng hạt nhân kỹ thuật, mại nhã chế tạo kỹ thuật. Chờ chút, muốn biết, 100 năm trước, nhân loại chúng ta liền thuốc nổ là vật gì cũng không biết. Có thể ngăn ngắn 100 năm thời gian trong khoa học kỹ thuật, nhưng trình bạo phát thức tăng trưởng cũng là bởi vì đào ra một cái bên trong ẩn chứa thành hệ thống cấp di tích thời thượng cổ. Mà mại nhã thuộc về một cái khác di tích, một cái tàn phá di tích. Cái di tích kia mặc dù có mại nhã chế tạo kỹ thuật, nhưng bởi tồn tại khoa học kỹ thuật tuyệt tự, chỉ có kỹ thuật. Nhưng bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra. Cái như thế về sau, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay bị chúng ta thấy được còn sống mại nhã. Di tích thời thượng cổ, Lý Cầu Tiên lúc trước nhìn đến không ít lịch sử thư tịch. Tương tự cảm thấy khoa học kỹ thuật phát triển hơi khác thường. Ngàn năm trước, nhân loại vẫn còn đao canh hỏa chủng thời kỳ. Có thể chỉ dùng 1000 năm thì đã phát hiện được một cái khác Lý Cầu Tiên cố hương địa cầu tương đương với thế kỷ 21. Trình độ khoa học kỹ thuật mà này trong 1000 năm vượt qua phạm vi lớn nhất chính là 100 năm trước. Muốn biết, 100 năm trước Lam Tinh văn minh nhân loại trình độ tối đa chỉ là cùng Tống Hướng so sánh. Loại người máy này kỹ thuật cùng chúng ta hiện nay nắm giữ khoa học kỹ thuật tồn tại đứt gãy, chí ít, chip giải toán tốc độ, năng lực xử lý, năng lượng hệ thống, vũ khí hệ thống, cùng với năng lực phản ứng chờ vấn đề khó liền tuyệt đối không có dễ dàng như vậy công phá. Ta không tin Hùng Ưng Đế Quốc kỹ thuật dự trữ có thể để cho bọn họ ở như thế trong thời gian ngắn. Ngùi chế tạo ra dẫn trước chúng ta bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật chỉ ít một thế kỷ người máy. Nói không chắc, đây căn bản chính là một ít khởi động chốc lát thì sẽ mất đi năng lượng không thể động đậy cục sắt. Vụn, Bạch Đế hét lớn một tiếng, trực tiếp tiến lên. Bắc Phương Đế Quốc cùng Đông Minh đều thuộc về tôn sùng võ đạo quốc gia. Đặc biệt là Bắc Phương Đế Quốc, càng bị xưng là võ giả chi xã. Không có võ đạo kề bên người, bất luận người nào đừng hòng bò lên trên địa vị cao. Ở tình huống như vậy, Ngài Đức Mạn muốn chèn ép võ đạo, hắn tự nhiên cái thứ nhất không đáp ứng. Ta nói rồi, nhân loại cái gọi là võ đạo không có bất kỳ tương lai có thể nói. người mạnh mẽ đến đâu loại cũng bất quá thân thể máu thịt. Làm sao bù đắp được sắt thép hợp kim? Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể đại diện cho nhân loại sau này, mới có thể dẫn theo văn minh nhân loại đi về phía huy hoàng. Nải Đức mạn mắt bên trong mang theo một tia cuồng nhiệt, ánh mắt của hắn rơi xuống Bạch Đế trên người. Trực tiếp vẫy tay, lập tức, một máy, Mại Nhã, dĩ nhiên tự tụ tập trang xa trên thả người mà xuống. Lại có vẻ khá là linh hoạt, đang bay vọt mà xuống thời gian thân thể lại còn có thể bay lên bổ nhào. Rơi xuống mặt đất sau càng là gây nên mặt đất rung chuyển. Đem mặt đất trà đạp chia năm xẻ bầy, trọng lượng, sợ là có 10 tấn. Tạ Đông Phương cảm thụ được cái kia một quái vật khổng lồ linh hoạt rơi xuống đất hình thành áp lực nặng nề, trong mắt không khỏi hơi co rụt lại. Rơi xuống mặt đất Mại Nhã ung dung chạy trốn, mấy cái tung càng gian, dĩ nhiên vượt qua giữa hai người mấy trăm mét khoảng cách. Rơi xuống hiện trường, lưu lại một đường tan tành sàn nhà. Độ linh hoạt, tốc này loại thân thể số lượng tiêu hao năng lượng cũng không nhỏ đi. Hơn nữa trên người nó ta lại không nhìn thấy bất kỳ vũ khí tầm xa. Ta rất muốn biết, nó muốn dựa vào cái gì cùng võ thánh giao chiến. Bạch Đế nhìn này đài Mại Nhã đến, trên mặt nhất thời lộ ra cười gằn. Bắc Phương Đế Quốc Bạch Đế các hạ, không muốn gấp như vậy kết luận. Bởi vì một số cửa ải khó vẫn còn chưa hoàn toàn đánh hạ nguyên nhân. Này một máy Mại Nhã xác thực không có tấn công từ xa năng lực, nhưng tốc độ của nó cùng sức mạnh, cùng với có phòng ngự, cũng không chỉ người chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Chúng ta đem Mại Nhã thiết trí hai loại hình thức. Loại thứ nhất là tự động hình thức, chính là các người mới vừa nhìn thấy cái kia loại. Mà thứ hai loại gọi cưỡi lấy hình thức. Này Đức Sâm ánh mắt dừng lại ở Á Tác Bá Tước trên người. Liền mời tôn kính Á Tác Bá Tước cho chúng ta cường đại ba tôn sáu đế một trong Bạch Đế các hạ làm mẫu một hồi làm sao? Á Tác gật gật đầu, rất nhanh tới nơi này đài gần cao 4 mét máy móc trước. Theo hắn ghi vào chính mình đã sớm thu nhận sử dụng tốt tư liệu. Này máy cấp tốc tách ra, hình thành một chỗ có thể chứa đựng nhân loại tiến vào không gian. Chuyện này là loại nhẹ cơ giáp. Bạch Đế trong mắt hơi co rụt lại. Thái Á tập đoàn Á Tác Bá Tước, ta tin tưởng toàn thế giới phần lớn người đều không xa lạ gì. Bởi vậy mọi người nên biết, Á Tác Bá Tước mặc dù là một vị võ học ham muốn người, nhưng trên thực tế, nhưng ngay cả ám kình đều không có tu luyện được. Căn bản không tính là một cái chân chính võ giả, mà một bên Ngài Đức Sâm vào lúc này nhưng là hưng phấn gọi nói, thứ hai loại cưỡi lấy hình thức cần sử dụng người bản thân có nhất định quân sự rèn luyện hàng ngày. Đương nhiên, cũng không phải là để cho người giống võ giả giống như nhưng tu luyện cái gì võ đạo. Không cần, hoàn toàn không cần, người chỉ cần nắm giữ một ít tranh đấu, đánh chết kỹ xảo. Liền hoàn toàn được rồi, mời một vị lính già huấn luyện mấy tháng là có thể hoàn thành. Cho tới còn lại cái gọi là sức mạnh, tốc, tinh chuẩn, hết thảy giao cho Mại Nhã phối hợp. Nó sẽ hoàn thành tất cả người nghĩ phải hoàn thành động tác. Đồng thời giao cho không có gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng để giống Á Tác Bá Tước này loại chỉ là tương đương với võ học ham muốn người giống như người bình thường, nắm giữ cùng ba tôn sáu đế đối kháng chí cường thực lực. Bạch Đế, Tát Môn câu lạc bộ người để Á Tác Bá Tước người đầu tiên ra tay khẳng định có nguyên nhân. Tuy rằng hắn chỉ là một chỉnh xuất minh kình võ giả, nhưng hắn mời qua không biết bao nhiêu danh sư chỉ điểm. Năng lực vật lộn không yếu, muôn vàn cẩn thận, lôi ở Bạch Đế phía sau nhỏ giọng nói một câu. Ta minh bạch, Bạch Đế nói, chậm rãi lên trước, bởi Mại Nhã sử dụng binh khí. Bởi vậy, Bạch Đế các hạ đồng dạng có thể sử dụng ngươi am hiểu binh khí. Ngài Đức mạn cười nói, ta sẽ đưa hắn giả thành một đống phế sát. Bạch đế chậm rãi nói, nói là như vậy, nhưng hắn vẫn chưa bất cẩn, mà là đeo lên chính mình quyền sáo. Rất nhanh, Mặc Mại Nhã Á Tác Bá Tước cùng Bạch đế hai người đứng ở trường bên trong. Thời khắc này, nhân vật chính đã không còn là lúc trước tiến hành tuyệt thế trận chiến lôi cùng Lý Cầu Tiên, mà đã biến thành đại diện cho người bình thường, Á Tác, cùng với tương đương với chí cường võ thánh Bạch đế. Như vậy, tiếp đó, liền mời Á Tác Bá Tước để gặp người nhìn. Nhân loại chúng ta dựa vào trí tuệ của chính mình đúc tạo ra chiến tranh binh khí, đối đầu võ đạo chí cường giả võ thánh Bạch đế, đến tột cùng thắng bại làm sao? Bắt đầu, Ngài Đức Mạn hưng phấn kêu to một tiếng, xoạt, Mặc Mại Nhã Á Tác Bá Tước trực tiếp đem phía sau lưng đeo một thanh gần dài 3 mét chiến kiếm nắm ở trên tay. Này đài Mại Nhã thân cao 3 thước 8, nắm gần dài 3 mét chiến kiếm không chút nào đột ngột, trái lại tràn đầy một loại sức mạnh tính áp bức. Một kiếm ở tay, không có gì khí thế, không có gì ấp ủ. Á Tác Bá Tước trực tiếp xuất kiếm, kiếm ra, ở Mại Nhã gia tốc hạ, làm cho chiêu kiếm này nhanh như chớp giật. Tuy rằng so với chân chính võ thánh đến thua kém nửa phần, nhưng cũng không khác nhau lắm. Hơn nữa chiêu kiếm này trên sức mạnh nhận được Mại Nhã tăng cường, cường đại đến mức độ khó tin. Trên mũi kiếm mang theo cái kia loại kiếm áp, dù cho Bạch đế đều là bỗng nhiên biến sắc. Mấy chục tấn sức mạnh, xèo, Bạch đế không chút do dự thân hình chợt lui, tránh né Á Tác Bá Tước cưỡi lấy này đài Mại Nhã một kiếm. Sau khi thân hình nhất chuyển, khác nào xé rách hư không lưu quang, nhắm Mại Nhã chân then chốt ném tới. Trong tay quyền sáo trên không biết từ cỡ nào chất liệu chế tạo, sắc bén hàn quang lấp lóe, xen lẫn Bạch đế bản thân ba tôn sáu đế cấp cường giả cái kia mười mấy tấn khủng bố kình đạo. Ầm ầm gian ở đây đài Mại Nhã chân nổ tung, trong lúc nhất thời ánh lửa phun ra. Nhưng mà không dùng, Bạch đế ẩn chứa mười mấy tấn kình đạo một quyền nện ở này đài Mại Nhã chân then chốt lại chưa từng đối với này đài Mại Nhã cân bằng tạo thành bất kỳ tổn thương gì, càng đừng nói trực tiếp đem nơi này vị trí đập hủy. Ngược lại, Mại Nhã một cái này chân ở Á Tác Bá Tước sự khống chế bỗng nhiên đá ra, dù cho Bạch đế ngay lập tức phản ứng lại vẫy tay ép một chút, mưu toan chống đối, có thể mấy chục tấn sức mạnh bạo phát hạ vẫn cứ đưa hắn phảng phất đạp người bạn nhỏ giống như đạp bay đi ra ngoài, thân hình như một phát pháo đạn, đổ đập ra hơn 30 mét, đụng nát hai khỏa một người ôm hết to đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Bạch, thấy cảnh này, Lôi, Ai Toa hai người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Há, đã quên nói cho ngươi biết, Mại Nhã bản thân cái khác phương diện tính năng trên thực tế đều chỉ có thể sử dụng tương đối phổ thông để hình dung, chí ít phần đang chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật phạm vi hiểu biết bên trong, duy nhất xứng là vượt thời đại khoa học kỹ thuật chỉ có hai hạng. Một hạng chính là thần kinh liên tiếp hệ thống, một cái khác chính là phòng ngự. Chỉnh đài Mại Nhã từ vượt qua chúng ta cái thời đại này luyện thép kỹ thuật một thế kỷ chấn động kim chế tạo, không ngừng phòng ngự mạnh mẽ, càng có thể hấp thu 9 phần 10 động năng. Này mới là Mại Nhã cường đại nhất địa phương. Ngài Đức Mạn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nói cách khác, công kích của các ngươi không tổn thương được Mại Nhã nửa phần, mà một khi các ngươi bản thân bị Mại Nhã trong mệnh hạ trường chỉ có một, đó chính là chết. Ầm ầm ầm, đem Bạch đế một chân đạp bay sau, cái kia loại cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân Á Tác Bá Tước rõ ràng trở nên hưng phấn. Nhanh chân bay đạp, nhanh chóng hướng về bay ngược ra ngoài Bạch đế lướt đi. Chiến kiếm trong tay vung vẩy, một bộ thần ma lui tránh tư thái. Ha ha ha, võ thánh, ba tôn sáu đế cấp chí cường võ thánh thì lại làm sao? Nắm giữ mại nhã chiến giáp, võ thánh ở trước mặt ta, đều phải chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.